Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Trừng Thông. Hắn một bên mang theo Sở Hiểu Vân bay đi, một bên trong đầu cảm thụ Trịnh Tây Phong ký ức. Tại Vẫn Thần Sơn tẩy luyện tinh thần về sau, hắn lần này thu hoạch được Trịnh Tây Phong ký ức thuận buồm xuôi gió. Không có loại kia mãnh liệt dãy rủa cùng mê thất cảm giác. Nhưng hắn biết, lần tiếp theo liền sẽ không như thế. Tâm ma là một cái tích lũy quá trình, chung quy là một cái họa lớn. Muốn giải quyết triệt để còn muốn mượn nhờ thiên tâm trụy. Nhưng thiên tâm trụy chính là phổ độ tự không truyền chi bảo. Làm sao không có khả năng giết phổ độ tự hòa thượng trắng trợn cướp đoạt. Như thế nào mới có thể đạt được hắn lập tức dứt bỏ cái này nguy hiểm suy nghĩ. Lại hồi tưởng Trịnh Tây Phong ký ức. Trịnh Tây Phong vậy mà biết Đại Thiên Ma Châu. Hắn hiện tại biết Đại Thiên Ma Châu lại có trong ngoài có khác. Chia nội châu cùng ngoại châu. Phảng phất minh nguyệt bên ngoài có đầy sao. Đại Thiên Ma Châu nội châu chỉ có một viên. Ngoại châu lại có rất nhiều. Mà muốn lấy được nội châu, nhất định phải từ ngoại châu hạ thủ. Nội châu ẩn vào giữa thiên địa, chỉ có thông qua ngoại châu mới có thể tìm được. Tống Vân Ca tinh thần phấn chấn, mình đoạt được Đại Thiên Ma Châu rất có thể chính là một viên ngoại châu. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể bay trở về Đại La Thành, cẩn thận tra một chút đến cùng phải hay không thật ngoại châu. Hắn đi lên phía trước lấy đi tới, bỗng nhiên rẽ ngang, cải biến chủ ý, Sở Hiểu Vân nghi hoặc nhìn một chút, lại không nhiều lời, chỉ đi theo hắn tiếp tục đi, sau đó tiếp tục phát ra từ mình ngốc. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn về phía bên cạnh phía trước, lắc đầu dứt khoát rời xa, nguyên bản cảm giác là nguy hiểm, hiện tại cảm giác chính là cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp vượt xa Trịnh Tây Phong, lại xông đi lên đó chính là chịu chết. Còn tốt khoảng cách hẳn là rất xa, không cần phải lo lắng tới. Gãy hướng về sau chạy ra hai mươi mấy dặm lúc, hắn bỗng nhiên nhảy lên một gốc đại thụ che trời, giúp đỡ ngóng nhìn. Một lát sau, hắn phương hướng lại nhất chuyển, đã cùng nguyên bản phương hướng hiện lên một cái góc vuông. Sở Hiểu Vân suy nghĩ phiền vông, theo tiếp tục hướng phía trước. Thời gian nháy mắt lướt qua năm dặm, Tống Vân Ca bỗng nhiên dừng lại, kéo lấy không yên lòng Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân nghi hoặc nhìn qua, Tống Vân Ca tại trước môi giơ ngón trỏ lên, Sở Hiểu Vân hội ý gật gật đầu, ngậm miệng không hỏi nhiều, ánh mắt quét tới quét lui. Tống Vân Ca đưa tay đè lên, ra hiệu nàng ở lại đây đừng nhúc nhích, mình thì vô thanh vô tức tiến lên. Hắn rộng lớn chu bào kề sát thân thể, không nhúc nhích tí nào, như chui vào trong nước, hào không một tiếng động, lặn ra cách xa một dặm. Hắn thấy được một cái trung niên mập hòa thượng đang bị bốn cái người áo đen vây công. Trung niên mập hòa thượng một thân màu xám tăng bào, phần phật run run như tại trong cuồng phong, quyền như trùy sát, cương mãnh bá đạo, nhưng lại không có âm thanh. Bốn cái người áo đen nhanh như quỷ mị, vô thanh vô tức, trường pháp xảo trá mà quỷ dị, khó lòng phòng bị. Tống Vân Ca xem xét liền biết, cái này bốn cái người áo đen là người trong ma môn, cho nên mới sẽ vô thanh vô tức. Bốn ma đầu vây công cái này trung niên mập hòa thượng đã chiếm thượng phong, trung niên mập hòa thượng đã là tràn ngập nguy hiểm. Trung niên mập hòa thượng đột nhiên hét lớn, lại không thanh âm truyền ra, thanh âm trực tiếp bị bốn cái người áo đen trưởng lực chỗ thôn phệ. Tống Vân Ca hơi híp mắt, nhận ra cái này bốn cái người áo đen là ma môn như mộng đạo cao thủ. Ma môn như mộng đạo hiệu xưng đạo thứ nhất, cùng lục đại trong tông Phượng Hoàng Nhai địa vị tương tự. Ma công càng hơn. Trung niên hòa thượng sắc mặt một chút biến thành kim hoàng. Trần trụi tại tăng bào bên ngoài da thịt đều hiện kim hoàng sắc, như hóa thân một tôn La Hán. Lập tức quyền kình mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, bốn cái người áo đen thân pháp cũng theo đó tăng tốc. Không rơi vào thế hạ phong, Tống Vân Ca lắc đầu, trung niên hòa thượng chỉ sợ không chống được quá lâu, hắn hẳn là thúc dục giống như Du Thiên Quyết một loại kỳ công. Bốn cái như mộng đạo cao thủ là kiếm thánh cảnh giới. Đối ma môn đến nói là gọi ma thánh cảnh giới, trung niên hòa thượng hẳn là cũng như thế. Có thể đánh như vậy hòa thượng, đếm tới đếm lui, rất có thể là phổ độ tự hòa thượng, mà phổ độ tự có thiên tâm trụy. Tống Vân Ca đè xuống kích động, hoãn một chút nỗi lòng, miễn cho chỉ vì cái trước mắt mà ham muốn nhanh không đạt. Hắn không nhúc nhích như bên cạnh Dương Thủ, lẳng lặng xem bọn hắn kịch liệt mà vô thanh chém giết. Trung niên hòa thượng tròn vo gương mặt cười tủm tỉm, lộ ra một cỗ thật thà sức lực, xuất thủ lại lăng lệ cương mãnh bá đạo, giống như một tòa thiết tháp một chút rơi đập. Mà bốn cái người áo đen như gió cũng như mộng, lơ lửng không cố định, không nhận cái này tháp sắt trấn áp. Tại Tống Vân Ca lẳng lặng nhìn chăm chú, trung niên hòa thượng hô hấp dần dần thô trọng, kim sắc khuôn mặt biến bạch, động tác cũng thay đổi chậm. Tống Vân Ca lắc đầu, tiếp tục như thế, hòa thượng này nhất định sẽ bị tiêu hao chết. Nhìn bốn cái người áo đen bộ dáng, vẫn còn dư lực, cuối cùng tựa như một tấm lưới, đem trung niên hòa thượng con cọp này chậm rãi cuốn lấy mà bất lực động đậy. Mặc cho xâm lược, hắn cấp tốc nghĩ một lần, là chờ trung niên mập hòa thượng bị thương nặng lúc sắp chết xuất thủ. Vẫn là hiện tại liền xuất thủ, suy nghĩ hai lần, cuối cùng phát ra hét dài một tiếng, tiêu diêu kiếm quyết thôi động, xấu tuyết kiếm hóa thành một vòng lưu quang lướt đến, một người áo đen nghênh tiếp, song trưởng tựa như ảo mộng, Tống Vân Ca cảm thấy con mắt biến hoa, thấy không rõ lắm bàn tay, trưởng cùng kiếm không ngừng giao kích. Từng đạo âm lãnh trưởng lực thông qua xấu tuyết kiếm truyền tới. So Tống Vân Ca nội lực càng thêm tinh thuần mà quỷ dị. Tống Vân Ca chân đạp toái hư bộ không ngừng gỡ kình. Ngay cả như vậy vẫn cảm giác phí sức. Ma thánh xác thực khó chơi. Nhất là hiện tại mình không thể dẫn ra kiếm thánh nguyên khí. Tự thân nguyên khí không đủ tinh thuần tình hình hạ càng có này cảm giác. Hắn cuốn lấy một nhân chi về sau, trung niên hòa thượng lập tức toàn thân nhẹ nhõm, nắm đấm biến chậm, động tác lại trở nên càng nặng nề. Ba hắc y nhân miễn cưỡng ngăn trở, không còn lúc trước áp chế thái độ. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, hướng cái thứ hai người áo đen công tới, tốc cực nhanh, kiếm pháp tinh diệu, tiêu diêu kiếm quyết xa so với khoái tay kiếm quyết tinh diệu. Tại như vậy tinh diệu kiếm pháp phía dưới, cái thứ hai người áo đen không thể không nghênh chiến. Lúc trước người áo đen bận bịu quấn lên tới, Tống Vân Ca trong lúc nhất thời ứng đối hai đại ma thánh. Lập tức luống cuống tay chân, tràn ngập nguy hiểm, hắn bận bịu hét lớn. Đại sư nhanh giải quyết kia hai cái, chỉ thấy miệng động, không nghe tiếng vang. Thanh âm bị hai cái người áo đen lực lượng vô hình chỗ thôn phệ. Lúc này, Tống Vân Ca mới phát giác hai cái người áo đen chung quanh tản ra kỳ dị lực lượng. Lực lượng này cũng không mạnh, đối giao chiến ảnh hưởng không lớn, nhưng thôn phệ thanh âm dư xài. Nam Vô A Di Đà Phật, một đạo ung dung Phật hiệu bỗng nhiên xông phá trói buộc. Trùng trùng điệp điệp vang lên. Tống Vân Ca nghe ngóng mừng rỡ, trung niên mập hòa thượng bỗng nhiên hóa quyền vì trưởng, nhẹ nhàng vỗ, hai trưởng phân biệt nghênh tiếp người áo đen trưởng lực, hai cái người áo đen phảng phất hai mảnh lá cây bay ra đi. Trung niên mập hòa thượng nháy mắt đến Tống Vân Ca trước người, phân biệt chụp về phía hai cái người áo đen, như đánh bay hai mảnh lá cây. Bốn cái người áo đen tại không trung phun ra huyết tiễn, sau đó đột nhiên ra tốc, nháy mắt xuyên thấu rừng cây dương bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nam Vô A Di Đà Phật. Trung niên mập hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi ngồi xuống. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao. Đại sư võ công giỏi, đa tạ thí chủ. Trung niên mập hòa thượng ngồi xếp bằng mà ngồi, nói câu này về sau, rủ xuống tầm mắt liền không nhúc nhích, phảng phất viên tịch. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu, quay người liền đi. Hắn muốn xem thử xem Sở Hiểu Vân đừng bị kia bốn cái như mộng đạo ma thánh đụng tới. Là sĩ anh làm việc không quá đáng tin cậy, lúc này cũng không có cùng sau lưng bọn hắn, đi làm việc chuyện khác đi. Thí chủ, trung niên mập hòa thượng mở mắt ra, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Vân Ca. Đại sư chờ một lát. Tống Vân Ca khoát khoát tay không ngừng lại, nháy mắt tiến vào rừng cây biến mất. Trung niên mập hòa thượng nhắm mắt lại tiếp tục điều tức chữa thương. Trên da kim sắc đã rút đi. Một lát sau, Tống Vân Ca cùng Sở Hiểu Vân xuất hiện lần nữa. Trung niên mập hòa thượng mở mắt ra, ánh mắt bình thản, chậm chậm nhìn xem Tống Vân Ca cùng Sở Hiểu Vân. Đại sư vừa vặn rất tốt một chút, Tống Vân Ca nói. Trung niên mập hòa thượng chậm rãi gật đầu, hợp thành chữ thập nói, lão nạp phổ độ tự trừng thông. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, quả nhiên không ngoài sở liệu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.